Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 1050, chiến đấu kịch liệt. Nhàn nhạt gió biển thổi quá. Gió nhẹ như một cây chổi đem bao phủ ở Dressrosa, bầu trời yên vụ quét sạch. Thế nhưng Dressrosa hỗn loạn đã diễn biến thành càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC đang tức giận quốc dân cùng với rất nhiều bị đường cắt biến thành đồ chơi hải tặc. Chính phủ nhân viên quan trọng. Thợ săn tiền thưởng các loại. Chờ. Tạo thành thảo phạt Doflamingo đội ngũ dưới. Doflamingo cái kia hơn 2.000 thủ hạ. Đã nghĩ là một con thuyền phiêu đãng ở cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền nhỏ. Nhẹ nhàng một cái bọt sóng liền đem bọn họ toàn bộ đập nát. Vì vậy, mấy vạn người tạo thành thảo phạt đội ngũ hướng phía Doflamingo chỗ ở vương cung chạy đi. Hơn nữa có nhiều người hơn gia nhập vào thảo phạt trong đám người. Mấy trăm ngàn người 10 năm qua tụ tập phẫn nộ có bao nhiêu? Đó là một cỗ không cách nào tưởng tượng hồng thủy. Mà ở đây là, đã lấy Lâm Thiên cùng Ogre sở mở ra chiến trường. Đã trở thành Dressrosa cái này cái quốc gia một cái cấm địa. Giống như thủy triều dân chúng triều bên ngoài bỏ chạy. Soạt một tiếng, huyền phù ở giữa không trung Lâm Thiên bỗng nhiên từ Ogre trong mắt tiêu thất. Một giây kế tiếp, Ogre hai mắt nhất thời co rụt lại. Xuyên thấu qua dư quang của khóe mắt có thể rõ ràng chứng kiến biến mất Lâm Thiên chính xuất hiện. Tại bên phải, xen lẫn từng đợt phong lôi thanh âm bắp đùi còn như ánh sáng quét tới. Ogre phản ứng cũng không chậm. Hai tay vội vã giao nhau ngăn cản ở trước người. Thình thịch, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới. Huyền phù ở bầu trời Ogre trực tiếp bị đánh lui mấy thước. Nhưng cuối cùng bằng vào lúc này trong cơ thể vậy giống như là thủy triều xông ra lực lượng. Ogre gắng gượng chống đỡ Lâm Thiên công kích. Một kích hay sao? Lâm Thiên thân ảnh lần nữa lóe lên. Lần này đã lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện tại Ogre phía sau. Bị Busosoku Haki bao gồm song quyền hướng phía Ogre phía sau lưng đánh ra. Lôi đế quyền, ầm ầm, quyền chưa tới, một cỗ tiếng nổ mạnh bỗng nhiên nhớ tới. Đây là huy quyền tốc độ đánh vỡ thanh âm cản trở hình thành âm bạo thanh. Lần này, Ogre căn bản không kịp ngăn cản, trực tiếp bị Lâm Thiên song quyền đánh lui. Thân thể không bị Ogre khống chế. Giống như là từ pháo khẩu bay vụt đạn pháo giống nhau. Ở bầu trời lướt qua một đạo mỹ lệ di chuyển vén. Ngay sau đó cái này trùng điệp đụng trên mặt đất. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Giống như là hơn 10 ổ đại bác của chiến hạm cùng nhau ầm vang. Một cái nhà đống phòng ốc đã lấy té rớt Ogre làm trung tâm sụp đổ. Chấn động đại địa rạn nứt. Từng đạo ngăm đen không thấy đáy khe hở lan tràn ở cả con đường mỗi một chỗ vị trí. Phốc thử, chấm ngoặc kép, ám hắc hồng sắc dòng máu từ trong miệng phun ra. Cái này là tới từ ở ngực tụ huyết. Đem cái này búng máu tươi từ trong miệng phun ra. Ogre thở hào hển nhất thời bình tĩnh rất nhiều. Nằm trong hố sâu, Ogre cũng không có lập tức đứng lên. Mới vừa Lâm Thiên quyền kia có lực lượng quá mức cuồng bạo. Ogre xương sống bị đánh đoạn thành mấy đoạn. Nếu là người bình thường đối mặt loại tình huống này nếu là chết. Có thể Ogre không phải là người tầm thường. Làm nguyệt quang nhất tộc. Sao? Cuối cùng hậu duệ. Ogre trên người chảy nguyệt quang nhất tộc. Sao? Tiên huyết cùng thể chất bên trên thiên phú. Đó chính là biến thái sự khôi phục sức khỏe. Lấy một thí dụ. Thường nhân một đạo thập cm vết máu có thể phải kể tới cái tuần lễ mới có thể hoàn toàn khép. Lại, mà nguyệt quang nhất tộc. Sao, nhân trong nháy mắt là có thể cầm máu. Ngày thứ hai sẽ nhìn không ra chút nào vết tích. Đặc biệt ở sinh mệnh Kurosuchi dưới tăng phúc. Ogre sự khôi phục sức khỏe cũng là tăng lên gấp đôi. Đi qua tương so với thường nhân cũng đã là biến thái. Hiện tại càng là biến thái bên trong biến thái. Lúc này muốn là có người có thể xem thấu Ogre sau lưng. Là có thể rõ ràng chứng kiến. Tê liệt huyết nhục một chút mọc ra. Gãy lìa huyết quản bắt đầu chữa trị. Ngay cả cái kia tan vỡ xương sống cũng đã lấy phi thường tốc độ nhanh sinh trưởng. Thời gian ngắn ngủi đi qua. Auger phía sau lưng đã hoàn toàn khôi phục. Loại này biến thái, sự khôi phục sức khỏe đã đủ để sánh ngang những cái này động vật hệ trái ác quỷ. Giác tỉnh giả, đứng dậy đứng lên, vặn vẹo một cái thắt lưng. Ngoại trừ vẫn truyền tới nhàn nhạt cảm giác đau đớn ở ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Hô, một tràng tiếng xé gió truyền lọt vào lỗ tai, như một thanh lợi kiếm xuyên qua. Đầy trời sương mù đặc một phân thành hai. Lâm Thiên đã lấy lôi điện một dạng tốc độ hướng phía Auger đánh tới. Niệm động vách tường, kèm theo Auger tràn ngập phẫn nộ tiếng quát dưới. Ngẩng chân phải hướng mặt đất một bước. Nhất thời lực lượng đáng sợ từ bàn chân phún ra ngoài. Đại địa đang run rẩy, lưu lại cao lầu trong tiếng ầm ầm một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ. Từng đạo khe hở đã lấy Auger chân phải làm trung tâm không ngừng kéo dài. Không thể nhìn thấy phần cuối. Kèm theo giống như thủy triều niệm động lực trào ra ngoài thân thể. Tản mát đầy đất toái thạch. Ở một hồi mảnh nhỏ hơi run rẩy bên trong bay bắt đầu. Vô số toái thạch nhị hợp một. Trong nháy mắt tổ chặn một cái to lớn tường sừng sững ở Auger trước mặt. Phất tay, gò núi thật lớn tường đột nhiên xuất hiện. Loại lực lượng này dùng rời non lấp biển còn hình dung đều không quá đáng chút nào. Như theo như đồn đãi thần chỉ giống nhau. Nhìn lên trước mặt đâm rách sương mù đặc sừng sững lớn tường. Lâm Thiên khóe miệng hơi nhếch lên. Hiển lộ ra vẻ khinh thường. Loại này tường tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không có chút nào yếu bớt tự thân tốc độ. Lâm Thiên vọt lên bước ra. Vốn là tốc độ thật nhanh lần nữa nhanh lên mấy phần. Bỗng nhiên, đen nhánh Busosoku Haki như một tầng vô hình khôi giáp đem Lâm Thiên toàn thân bao vây lại. Toàn thân đen nhánh Lâm Thiên hóa thành một vệt sáng không sợ hãi chút nào đụng vào tường đá. Ầm ầm, chỉ một thoáng, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Cuồng bạo trùng kích như hơn 10 cấp vô hình cơn lốc tịch quyển ra. Bao phủ toàn bộ đường phố sương mù đặc trong nháy mắt bị thổi tan. Kình phong tịch quyển nửa Dressrosa, ngay cả mới vừa tới vương cung tầng 2 Zoro mấy người cũng cảm thụ một cổ kính gió đập vào mặt. Miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn cách đó không xa cái kia đã hủy diệt hơn 10 con đường đại chiến. Zoro tay trái chẳng biết lúc nào nắm chặt trong tay Wado Ichimonji bên trên. So sánh với bên cạnh Kinemon trên mặt sợ hãi, Zoro trong lòng có chỉ là vô tận chiến ý. Loại chiến đấu này, mới là Zoro trong lòng cường giả chi chiến, cũng là Sorondo năm qua sở theo đuổi mục tiêu. A, bọn họ chiến đấu thật là kịch liệt a. Luffy phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, lập tức cất bước nhảy lên tường đống, giơ tay lên nhìn chăm chú vào xa xa chiến đấu. Cái này là đáng sợ đến bực nào va chạm, vẻn vẹn vừa rồi trong nháy mắt đó, liền hủy diệt cân nhắc con đường. Như vậy chiến đấu tiếp, toàn bộ Dressrosa đều khó ở Lâm Thiên cùng Auger hai người thủ hạ may mắn còn tồn tại. Đi qua ống nhòm xa xa chiến đấu rõ ràng chuyển hiện tại mây nớt trong mắt. Trong lòng sớm đã chấn động không ngớt, cưỡng chế trong lòng khiếp sợ. Mây nớt vội vã thống trị lính liên lạc liên hệ ISO đại tướng. Tuần hỏi bọn họ hải quân đến cùng lúc nào xuất thủ. Làm tránh nghĩa hải quân. Đối mặt tình huống như vậy nhìn như không thấy há lại không phải vì bối liễu hải quân chính nghĩa. Nhìn như cứng rắn vô cùng tường. Lại giống như bã đậu vậy giống nhau. Đối mặt Lâm Thiên diêu thế vô cùng trùng kích. Cự đại tường đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ vụn. Từng cục toái thạch như trời mưa hạ xuống. Lâm Thiên, để mạng lại. Trong đá vụn, Auger hóa thành một vệt sáng tới gần Lâm Thiên. Song quyền như đạn pháo đánh ra, không do dự, Lâm Thiên nâng lên song quyền đón đánh mà lên, mắt trần có thể thấy trùng kích phát tiết ra ngoài, thành phiến toái thạch nổ tung, hóa thành đầy trời thạch vụ, tiên dòng máu màu đỏ từ trên cao rơi, hiển nhiên mới vừa cường lực va chạm, hai người không hẹn mà cùng đều bị tổn thương, trên bầu trời, hai người hóa thành thịt mắt không thấy hư ảnh. Chỉ có Kenbunsoku Haki cường giả mới có thể thấy rõ hai người động tác. Mỗi phút mỗi giây gian đều là hơn 10 lần thậm chí hơn 10 va chạm. Cuồng bạo sóng xung kích liên miên bất tuyệt tỏa ra. Tiên dòng máu màu đỏ không ngừng từ trên cao rơi. Hai người chiến đấu đã diễn biến thành quyết định sinh chết chiến đấu kịch liệt. Phá toái thân thể không ngừng tu hộ tống không tính là bị đánh toái. Đã lấy hai người làm trung tâm có vài quảng trường sớm đã tan tành mây khói. Hóa thành đáng sợ phế tích. Đạp đạp, hai người không hẹn mà cùng bị đối phương trùng kích đánh lui. Từng giọt máu tươi từ Lâm Thiên Gian rơi. Đen nhánh song quyền sớm đã máu thịt be bét. Gan bàn tay bị đánh rách tả tơi ra cân nhắc đạo vết thương. Dù cho cường hãn Busosoku Haki tại loại này kịch đấu dưới. Cũng khó mà hình thành hữu hiệu phòng ngự. So sánh với dưới. Va chạm kịch liệt dưới. Lâm Thiên chiếm cứ phía. Ogre ở ho ra máu. Càng là chiến đấu Ogre càng bị Lâm Thiên nói bùng nổ lực lượng khiếp sợ. Không thua với mình thân thể cường hãn. Cùng với sức mạnh đáng sợ đó cùng tốc độ. Hoàn toàn ra khỏi Ogre dự liệu. Ogre hầu như không dám tin tưởng. Chính mình lấy làm tự hào thể thuật cư nhiên rơi vào hạ phong. Ogre vì báo thù triển khai nghiêm khắc huấn luyện. Lâm Thiên cũng không phải nghỉ ngơi. Hai năm qua theo đối với hưởng lôi quả thực mở rộng. Chiêu này lôi đế hàng lâm uy lực cũng gấp kịch đề thăng. Coi như đứng ở trước mặt không phải Ogre mà là xú lão đầu. Lâm Thiên tin tưởng bằng vào thể thuật cũng có thể cùng xú lão đầu toàn lực đánh một trận. 400 triệu vôn cao cường áp điện lưu nhảy vào Lâm Thiên thân thể. Lôi điện kích thích Lâm Thiên mỗi một tế bào. Để toàn thân tế bào tiến nhập một cái trong thời gian ngắn phấn khởi trạng thái. Do đó tăng lên trên diện rộng chính mình chiến lực, muốn không phải làm tiếng sấm năng lực già, cộng thêm mạnh mẽ đại thể chất, Lâm Thiên còn thật không dám mở rộng loại chiêu thức này. Nhưng này 400 triệu vôn điện lưu tiến nhập nhân thể. Trung gian nguy hiểm và chắc trở liền không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa sử dụng loại này chiêu thức kia, Lâm Thiên cũng không thể sử dụng tiếng sấm năng lực. Bởi vì một ngày có còn lại lôi điện vào bên trong cơ thể. Trong cơ thể sở duy trì cái này cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó trong cơ thể tán loạn điện lưu đủ để đem Lâm Thiên cả người làm nổ. Đối với cái này cái di chứng. Hai năm qua Lâm Thiên cũng không có phương pháp giải quyết. Ầm ầm, một cỗ mãnh liệt khí thế bỗng nhiên còn như núi lửa vậy từ Ogre thân thể bộc phát ra. Hư không đều bị lay động. Từng cổ một vô hình cơn lốc quấn quanh ở Ogre quanh thân. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên hai mắt hơi co rụt lại. Trên mặt lộ ra không nói ra được ngưng trọng. Thật là cái kẻ điên. Phải liều mạng tới mức này sao? Ogre đem lực lượng toàn thân tụ lại. Đây là bạo phát cuối cùng tiềm năng. Lần nữa không để ý nguy cơ mạnh mẽ để thăng chính mình chiến lực. Nhìn toàn thân mọi chỗ văng tung tóe vết thương là có thể rõ ràng ý thức được. Ogre thân thể đã không đủ để dung nạp cường hãn như vậy lực lượng. Đang tiếp tục tăng lên. Ogre kết quả cuối cùng chỉ có tử vong. Có thể tử vong đối với Ogre mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn sớm đã có tử vong giác ngộ. Bằng không cũng sẽ không phát động sinh mệnh Kurosuchi như vậy chiêu thức. Chỉ cần có thể đánh chết Lâm Thiên. Chính mình chết đi thì như thế nào? Lâm Thiên thật không muốn cùng Ogre chiến đấu. Bởi vì năm đó chuyện kia chính mình căn bản là không có trực tiếp xuất thủ. Nói cho cùng, buổi tối đó Lâm Thiên chính là một phi thường không khéo cuốn vào người ngoài cuộc. Mà hiện tại hắn người ngoài cuộc này, lại bị người khác đẩy tới trước mặt công chúng. Đem cả sự kiện lớn đại hắc nổi bối đến trên người. Lâm Thiên trong lòng khó chịu đều không có địa phương kể ra. Bây giờ còn cũng bị Ogre cái này tứ chi phát triển. Không có đầu tên thời khắc nhìn chằm chằm nói muốn báo thù. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Thiên thấy được năm đó thực sự là ăn no không có chuyện. Vì sao vẫn muốn đuổi kịp đi? Ở phát hiện cái kia năm lão đầu lúc, cũng đã ngừng tay. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy đánh giám. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều đã muộn. Muốn thoát ly cái kia tuyền là không thể nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.